Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghiệp, cho nên ta tin, dù ngươi thật sự có bí mật không muốn nói, thì cũng nhất định là có nỗi khổ tâm. Hà tất ta phải ép ngươi nói? Nói xong, Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Căn bản không muốn nói chuyện phiến tình như vậy là ngươi buộc ta đó. Qua Qua yên lặng nhìn, đồng tử lóe lên, hiển nhiên là vô cùng xúc động. Lão đại, đạo phong lão đại nói không sai. Ta vẫn có bí mật không nói cho người. Nếu như có thể, ta hy vọng người mãi mãi không biết bí mật này. Lão đại, đây không phải là vì ta, mà là vì người. Diệp Thiếu Dương cau mày. Có liên quan gì đến ta? Có. Ban đầu ta tiếp cận người là vì vậy, nhưng bây giờ ta không muốn nói. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi lai lịch của nó, rồi nói: có liên quan đến Thái Âm Sơn phải không? Qua Qua gật đầu. Lão đại đừng hỏi, nếu như người biết, ta sợ người rất có thể sẽ chết. Chết sao? Đúng vậy, nên ta mới không muốn nói cho người biết. Lão đại, người thực sự đừng hỏi. Được được rồi, không nói là xong. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, thực sự không hỏi nữa. Mà không nói đối với người có ảnh hưởng gì không đấy? Qua Qua lắc đầu. Không sao, chỉ cần không bị bọn họ bắt là được. Nếu như nó không muốn nói, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện ép. Lập tức vẽ huyết tinh phù lần lượt dán ở mỗi cửa sổ, tất cả các căn phòng. Sau đó lấy ra tơ hồng bện thành thập tự hoa, ở giữa treo kinh hồn linh. Cuối cùng dùng đinh bằng đồng đóng vào trên cửa sổ. Như vậy bất luận tà vật gì cũng không thể tùy tiện mà xông vào. Chương 1654, sa mạc. Làm xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương mới yên tâm lên giường. Qua Qua sợ bị hắn truy vấn bí mật, cho nên chạy ra phòng ngoài xem tivi. Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương vẫn nghĩ đến lời Qua Qua vừa nói. Đến tột cùng là bí mật gì? Nếu như mình biết, sẽ để cho mình gặp nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Qua Qua đương nhiên nó không nói dối. Diệp Thiếu Dương chỉ là cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng có nghĩa cũng vô dụng, cho nên đơn giản không thèm nghĩ nữa. Sau đó lại nghĩ đến Đạo Phong, không biết Huyền Vũ trong miệng hắn là cái quỷ gì, cũng là một chuyện không có manh mối. Diệp Thiếu Dương liên miên bất định, thật lâu sau mới ngủ tiếp. Tào Vũ đặt vé máy bay là hơn 8 giờ, vì vậy Diệp Thiếu Dương 7 giờ liền rời khỏi giường. Lúc đi ra ngoài rửa mặt thì phát hiện Tứ Bảo ở trong phòng khách đang ngồi xem tivi với Qua Qua. Kinh ngạc hỏi hắn đến từ bao giờ. Vừa đến không bao lâu là Qua Qua nó mở cửa. Tứ Bảo ngáp một cái. Cả một đêm không ngủ hay thật là buồn ngủ á? Vì sao cả một đêm không ngủ? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tối qua hắn hẹn hò với Vương Húc Văn, lập tức lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Đại Hòa Thượng, rượu cũng uống, thịt cũng ăn, đến cả sắc giới bây giờ cũng phá sao? Tứ Bảo liếc mắt. Sắc giới phá cái rắm, ta ngửa lại thật muốn, nhưng mà người ta không cho ta cơ hội. Vậy ngươi nói xem, một đêm ngươi không ngủ là gì? Là nói chuyện phiếm, nàng muốn nghe ta nói về Phật Pháp. Ta liền chuyện phiếm nửa ngày cùng nàng. Sau nàng nói muốn đi lên trên núi xem mặt trời mọc, ta liền đưa nàng lên núi. Nếu không ta có thể tới đây sớm như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của hắn không giống như là giả bộ, lập tức cười ha hả đứng lên. Ta nói ngươi rốt cuộc là coi trọng người của ngươi, vẫn xem ngươi là hòa thượng đó. Tứ Bảo cau mày. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn. Có khi người ta chính là muốn học Phật Pháp, cho nên phía trước tìm hiểu ngươi một chút, khi nào hiểu không sai thì lên núi làm ly cô. Qua Qua vừa nghe thì cũng bật cười ha hả. Hòa thượng cùng ly cô nói chuyện yêu đương, hì, nghe vào rất hay. Hai người các ngươi muốn đi tìm chết sao? Tứ Bảo mắng một tiếng, lập tức ngẫm lại, bản thân cũng có chút sợ, rồi lẩm bẩm: lần sau sẽ không nói Phật Pháp với nàng, miễn cho nàng mê mẩn nhập tâm, khám phá hồng trần thì ta thật sự là không có đùa đâu. Tứ Bảo từ Ngũ Đài Sơn đến cho nên cũng không mang nhiều đồ, chỉ là một túi quần áo nhỏ nhét vào vali của Diệp Thiếu Dương là xong. Sau đó ba người cùng đi ra ngoài, đến sân bay chờ Tào Vũ. Tào Vũ cũng đang chờ bọn hắn, ở khu vực sảnh chờ để lên máy bay, bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.